Luân hồi đan đế, chương 1837, ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Opu 46673 BB đã đề cử bắt được áo bào lam thanh niên ánh mắt cô gái tâm thần nhất định như vậy người đàn ông, mới là nàng quen thuộc người đàn ông. Xem Lăng Vân như vậy đối với sắc đẹp của nàng hoàn toàn không nhúc nhích người đàn ông, nhất định chính là đá. Cái này làm cho cô gái lòng tin, vậy ngay tức thì khôi phục. Tiếp theo, nàng nhanh chóng cách xa Lăng Vân, chạy như bay đến áo bào lam thanh niên trước người. Cái vị công tử này cứu ta, cô gái duyên dáng kêu to, để cho áo bào lam thanh niên trong lòng rung động. Hắn thái độ lại là ân cần, cô nương không cần sợ hãi, kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói cho ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Cầu công tử cứu ta, cô gái một mặt mềm yếu không giúp nói. Tiểu nữ niệm kiều nô ta bản theo thương đội hộ tống xích hỏa thanh liên tạt qua sa mạc không nghĩ tới trên đường gặp phải người này. Thương đội gặp hắn một thân một mình, liền thu nhận hắn, kết quả hắn lại gặp bảo này lòng tham, đem thương đội dẫn nhập cái này sa mạc hạt thung lũng, đưa đến thương đội những người khác chết hết cũng cướp đi xích hỏa thanh liên. Chỉ có ta, hắn gặp ta dáng điệu không tệ, lúc này mới lưu ta một mạng, muốn dọc theo đường đi khinh nhờn ta. Cầu công tử mau cứu ta thoát khỏi này kẻ gian tay. Đáng chết, áo bào lam thanh niên giận dữ, trên đời lại có tà ác như thế người vô sỉ, người đến, cho ta đem hắn bắt lại. Công tử chậm đã, đây là một cái giữ lại chữ bát tu người đàn ông trung niên quát lên. Trương trưởng lão có chuyện, áo bào lam thanh niên không vui nói, công tử theo ta xem, chuyện này còn nghi vấn, không thể gấp hạ phán đoán. Chữ bát tu chàng trai nói, sự việc đã mất so rõ ràng, có cái gì tốt còn nghi vấn. Áo bào lam thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống. Đúng vậy, như vậy một cái nhu mì cô gái nhỏ, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt chúng ta? Chấm, ta xem thằng nhóc này lấm la lấm lét, vừa thấy liền không giống người tốt. Quảng cáo, thương đội bên trong những người khác vậy rối rít nói. Những người này lúc nói chuyện ánh mắt luôn luôn nhìn về phía Lăng Vân trong tay xích hỏa thanh liên, ánh mắt vô cùng là nóng bỏng. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là vị cô nương này lời của một bên, cụ thể như thế nào chúng ta còn cần phải nghe một chút vị này tiểu huynh đệ nói thế nào? Chữ bát tu chàng trai nói, vị trưởng lão này nói đúng ta một người nói, đúng là không thể tin hoàn toàn. Niệm kiều nô không có đi phản bác chữ bát tu nam tử, ngược lại rơi lệ ướt át một mặt ủy khuất nói. Chuyện này, là hẳn thật tốt điều tra một phen, có cái gì tốt điều tra, áo bào lam nam tử vừa gặp lúc này liền nói. Trước đem hắn bắt lại, sau đó sẽ nói cái khác. Ngu xuẩn, đây là một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người tại đây đều sững sốt sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Nói chuyện chính là Lăng Vân, ngươi nói gì sao? Áo bào lam nam tử nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không trả lời hắn, mà là nhìn về phía phụ nữ kia. Thật đúng là tim như bò cạp ta cứu ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Chấm, công tử nói cái gì ta nghe không hiểu. Niệm nô kiều nói, chẳng lẽ công tử mưu hại ta cùng cả chỉ thương đội cũng không đủ, sao chuyện này còn muốn đối với ta trả đũa? Hơn nữa, xích hỏa thanh liên ngay tại công tử trong tay, công tử còn có cái gì tốt tranh cãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước liền cảm thấy kỳ quái chi này thương đội thật tốt, làm sao sẽ chạy đến sa mạc hạt ổ tới, rơi được cái kết quả toàn quân chết hết. Lăng Vân lạnh lùng nói, bây giờ thấy ngươi đây cái này rắn rết vậy hành vi ta liền lập tức rõ ràng liền hết thảy. Xích hỏa thanh liên đối với sa mạc hạt có trời xanh khắc chế tác dụng, bụi cây này xích hỏa thanh liên vốn là bị nhân chủng ở sa mạc hạt lối vào trên, dùng để trấn áp phong ấn những thứ cát này mạc hạt. Kết quả, ngươi vì ham muốn cá nhân, đem xích hỏa thanh liên hái, cái này mới đưa đến sa mạc hạt xông ra, đem ngươi chỗ thương đội những người khác cũng hại chết. Mà ngươi bởi vì trong tay có xích hỏa thanh liên, cho dù ngươi không biết nên làm sao dùng nó, nhưng sa mạc hạt đối với ngươi vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không dám toàn lực tấn công ngươi. Cho nên ngươi mới có thể chống đỡ lâu như vậy, đến khi ta tới cứu ngươi, không biết ta nói đúng không? Niệm nô kiều một hồi kinh hoàng, trong mắt thấm ra chột dạ vẻ. Rất hiển nhiên, Lăng Vân đã vạch trần chân tướng. Vậy thương đội bên trong rất nhiều người cũng là một phiến xôn xao. Nếu như sự việc thật sự là xem Lăng Vân nói như vậy niệm nô kiều đúng là quá mức đáng sợ thật là so rắn rết còn muốn ích kỳ tàn nhẫn độc. Ngươi nói bậy, niệm nô kiều thần sắc hốt hoảng, vội vàng đối với áo bào lam thanh niên nói. Cái vị công tử này, ngàn vạn không muốn nghe tin hắn bêu xấu. Ha ha ha, áo bào lam thanh niên cười lên, dư hộ pháp đem thằng nhóc này bắt lại. Trương trưởng lão cao mày nói, công tử, nghe vị này tiểu huynh đệ trong lời nói, chuyện này rõ ràng có vấn đề. Không chờ hắn nói chuyện, áo bào lam thanh niên liền ngắt lời nói. Trương trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại như này ngây thơ, ngươi sẽ không thật lấy là chân tướng có như vậy trọng yếu chứ? Trương trưởng lão hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ ngươi lấy là chúng ta bây giờ gọi Hắc Long Thương hội thì thật là cái gì chính nghĩa thế lực chứ? Áo bào lam thanh niên cười gằn nói, vậy ta phải nhắc nhở Trương trưởng lão ngươi một tí, chúng ta trước kia gọi là Hắc Long Bang sẽ ở Đồ Sơn bên ngoài thành thành, người người đều là coi chúng ta là chó sói. Hiện tại thằng nhóc này trong tay có xích hỏa thanh liên, ta giết hắn có thể được xích hỏa thanh liên, còn có thể thu hoạch một vị tuyệt cao sắc đẹp, đơn giản như vậy lựa chọn đề còn có cần phải suy tính làm sao chọn sao. Lời này vừa ra, đối diện Niệm Nô Kiều diễn cảm cũng thay đổi. Vốn cho là cái này áo bào lam thanh niên, là cái nàng có thể thao túng nam tử. Bây giờ nhìn lại đối phương so nàng còn muốn lòng dạ ác độc tay hắc. Bất quá nàng rất nhanh lại chấn định lại, ít nhất cái này áo bào lam thanh niên háo sắc. Chỉ cần bắt được đối phương điểm này, nàng cũng không buồn không cách nào chinh phục đối phương. Hơn nữa hiện tại nàng đối với Lăng Vân vô cùng là cừu hận, đã không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Lăng Vân. Lăng Vân không chỉ có không chịu nàng cám dỗ còn vạch trần nàng bộ mặt thật. Như vậy người đàn ông chính là đáng chết, như thế nói, người cái gọi là nàng ra mặt thật ra thì chính là tham đồ ta trong tay xích hỏa thanh liên. Lăng Vân nói, đây là nguyên nhân chủ yếu, quảng cáo, áo bào lam thanh niên nói. Ngoài ra chính là vồ người đẹp cười một tiếng, giết người lại ngại gì. Công tử trong mắt ngươi người đẹp rất có thể có rắn rết chi tâm. Trương trưởng lão nói, áo bào lam thanh niên không thèm để ý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đẹp độc địa cũng là người đẹp huống chi lấy ta thủ đoạn sẽ điều khiển không được nàng. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói sao? Niệm Kiều Nô nói, chỉ cần công tử có thể giết hắn, vậy Kiều Nô liền là công tử người. Một bầy kiến hôi, Lăng Vân bỗng nhiên lắc đầu nói, áo bào lam thanh niên hơi biến sắc mặt, ngươi nói gì sao, Lăng Vân coi thường hắn, nhìn Niệm Nô Kiều, ngươi lấy là dựa vào những người này, liền có thể giết ta. Niệm Nô Kiều trong lòng hoảng hốt, thật sự là Lăng Vân phản ứng, hoàn toàn ở nàng ngoài dự liệu. Đối mặt loại chuyện này, là hà Lăng Vân còn có thể như vậy chấn định đối phương không hẳn đã vô cùng sợ hãi hốt hoảng, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ sao. Tìm chết đồ, áo bào lam thanh niên thốt nhiên giận dữ, dư hộ pháp ngớ ra làm gì, lập tức giết hắn. Công tử, một cái trung niên mặt đen từ áo bào lam thanh niên một bước ra. Cái này dư hộ pháp chân cương hơi rung, nhất thời liền hiển lộ ra nửa bước vấn đỉnh tu vi hơi thở. Thằng nhóc muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt không nên gặp phải công tử nhà ta thứ đại nhân vật này. Dư hộ pháp cười nhạt, lời còn chưa dứt một đạo kiếm quang liền phá không tới. Đâm, sau đó, dư hộ pháp đầu lâu, liền bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.